Thiên đạo đồ thư quán, chương 2595, nhìn trộm vô tội 2, góc truyện audio.com, thiên cơ sư thôi diễn tương lai, tương đương với tiết lộ cơ mật của thiên đạo tất nhiên cũng sẽ chịu đến thiên đạo trừng phạt, nguyên nhân chính là như vậy, thiên cơ sư lợi hại thường thường đều không được chết yên lành. Suy tính việc nhỏ, bằng vào thực lực cùng tầm mắt của mình, có lẽ còn có thể lẩn tránh, không bị ảnh hưởng, nhưng việc lớn. Thường thường chịu đến xâm hại, cuối cùng lúc độ kiếp bị oanh kích thành cặn bã, hài cốt không còn. Bởi vậy thiên cơ sư thoạt nhìn nở mày nở mặt thần bí, trên thực tế tương đương với đang rình coi thiên đạo, so với những nghề nghiệp khác càng thêm nguy hiểm. Diễn hư thể tương đương với thể chất sơ hở, coi như thiên đạo cũng không thể tính toán, nhìn trộm mà không bị trừng phạt. Nhìn trộm vô tội chính là thể chất thích hợp làm thiên cơ sư nhất. Trước đó không có chú ý, Trương Thuần để cho ta thôi diễn lão sư cùng bối cảnh của ngươi, ta mới phát hiện đặc thù. Phong lão tiếp tục nói, vẻ mặt Trương Thuần nghẹn đỏ lên, buồn bực sắp bùng nổ. Hắn bị đánh một trận, muốn trả thù cho nên mới tiêu tốn đánh đổi to lớn, tìm kiếm vị phong lão này, muốn đối phương giúp một tay thôi diễn lai lịch đối thủ, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tính là tính, nhưng không những không nói kết quả cho hắn, đối phương còn thành khách quý. Cái này gọi là chuyện gì? Người thân là diễn hư thể thích hợp trở thành thiên cơ sư nhất. Giải thích xong, phong lão lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt mang theo hưng phấn. Có bằng lòng làm thân truyền của ta, bái ta làm thầy hay không? Phong lão thu học sinh vô số, nhưng thân truyền vẫn không có. Da mặt Trương Thuần nhảy một cái. Dù sức chiến đấu của thiên cơ sư không mạnh, nhưng thân là chức nghiệp thượng cửu lưu, địa vị vô cùng kính trọng, xem như gia chủ cũng lễ ngộ ba phần, nhất là vị phong lão này, càng là cường đại nhất trong đó. Trương Huyền thật thành đệ tử thân truyền của đối phương, tương đương với thân phận không kém gì hắn, lại muốn báo thù liền khó khăn. Thân truyền, thanh niên ở một bên cũng hâm mộ, mặc dù hắn là học sinh của lão sư, lại chỉ là giảng bài, không phải thân truyền, không đột phá tầng thân phận này, chỉ sợ đời này, thiên cơ sư bát tinh liền đi tới đỉnh phong, không cách nào tiến bộ. Bất quá, loại thể chất này, hâm mộ cũng vô dụng, không học được. Không nghĩ tới đối phương vừa thấy mặt liền muốn thu đồ, Trương Huyền nhíu mày, không vội vàng cự tuyệt, cũng không có cho thấy thái độ của mình, mà mang theo nghi ngờ nhìn qua. Diễn hư thể rất ít sao, cực kỳ thưa thớt, toàn bộ đại lục ta biết cộng thêm ngươi hết thảy chỉ 4 người mà thôi. Phong lão giải thích nói, 4 người, không biết 4 người nào, không nghĩ tới, trừ hắn còn có 3 người, Trương Huyền nhịn không được có chút hiếu kỳ. Trương Thuần cũng dừng lại suy nghĩ lung tung, đồng loạt nhìn qua. Vị này là Lạc Gia Lạc Huyền Thanh đi, không có trả lời Trương Huyền nói, phong lão đột nhiên nhìn về phía thanh niên cách đó, không xa. Huyền Thanh gặp qua phong lão, Lạc Huyền Thanh ôm quyền, không cần khách khí, lần trước tiểu công chúa bị phong ấn tu vi rời đi, quý gia chủ từng để cho ta giúp một tay suy tính. Ta không thể cảm giác hành tung xác thực của nàng, đoán không sai. Nàng cũng là diễn hư thể, phong lão nói, muội muội ta cũng vậy, Lạc Huyền Thanh sững sờ. Trước đó liền kỳ lạ, vì sao sau khi muội, góc truyện audio.com, muội rời khỏi, gia tộc tìm không ít thiên cơ sư, lại thẩm tra không ra. Nguyên nhân chính là việc này, mới có thành kiến với thiên cơ sư, tưởng rằng gạt người, không nghĩ tới muội muội lại là loại thể chất đặc biệt này. Phong lão gật đầu, vậy hai vị khác thì sao? Trương Thuần hỏi, một cái khác là diễn hư thể thứ nhất ta đã thấy, cũng chính là vị tiểu thiên tài kia của Trương gia các ngươi. Vô luận suy tính như thế nào, cũng không biết bất kỳ tung tích của hắn, thật giống như chưa hề xuất hiện qua. Phong lão nói, hắn, Trương Thuần nhẹ gật đầu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. May mắn tiểu thiên tài là loại thể chất này, nếu không, Lạc Huyền Thanh khẳng định sẽ không ngừng đắc ý ở trước mặt hắn. Vị cuối cùng, là nữ tử cùng Trương sư tuổi tác tương đương, thần bí, mạnh mẽ, mấy tháng trước gặp qua một lần. Đáng tiếc còn không có nói chuyện, đã biến mất không thấy. Lắc đầu, Phong lão cười khổ một tiếng. À hát, Trương Huyền lên tiếng, lông mày nhăn lại, một mực nghe nói tiểu thiên tài lợi hại như thế nào, vừa nói như vậy, mới hiểu được quả thực rất lợi hại. Cũng giống như mình, không ai có thể thôi diễn, khó trách có thể trang bức một mực không xuất hiện, ngay cả anh vợ như Lạc Huyền Thanh cũng không biết người ở nơi nào. Không đúng, người nói ta là diễn hư thể, không cách nào thôi diễn lai lịch cùng hành động. Vậy, vừa rồi ta cùng Lạc Huynh đi tới cửa, ngươi làm sao biết được, hơn nữa để cho người đi nghênh đón. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trương Huyền nhịn không được nhìn lại. Mình đã không cách nào suy tính, đối phương làm sao biết lúc này sẽ tới. Hơn nữa, làm sao biết đến bên ngoài đại sảnh, trực tiếp mở cửa ra. Cái này, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi thăm vấn đề này, phong lão dừng lại một chút, vẻ mặt cổ quái nhìn qua. Ngươi, không biết sử dụng thần thức sao? Nơi này cách cửa chính gần như vậy, thần thức có thể tùy tiện lan tràn qua nha. Gạch nối, Trương Huyền, cách Trương.